Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Chương 267. Tấm sắt mồi câu mực nghe bắt đầu liền là hương. 4 canh, cầu kim đậu. 267. Tấm sắt mồi câu mực nghe bắt đầu liền là hương. Quá, quá độc ác, cái này bạo lực nữ. Inuzuka Kiba nhìn thấy giống bao cát, bị lặp đi lặp lại đập Naruto, lòng vẫn còn sợ hãi nói, dừng tay, đừng có lại ngã, ta muốn phản kích, lần này ta muốn đem ngươi đánh khóc. Uzuma Hin Naruto lời thề son sắt nói, bành, một đoạn thế thân cọc gỗ thay thế Uzumaki Naruto, bị Uzumaki Kirin hung hăng quẳng trên mặt đất, trực tiếp vỡ thành ba cánh. Nhìn, chơi diều. Uzumaki Naruto phất tay chỉ hướng Uzumaki Kirin sau lưng, sau đó nghiêng vung ra một viên shuriken, thu hồi tay phải đến trước người của mình. Uzumaki Naruto nhanh chóng kết ấn, sau đó hét lớn, shuriken, ảnh phân thân thuật Kage Bunshin no Jutsu. Nguyên bản không trung chỉ có một viên màu đen bốn góc shuriken, đang tiêu hao đại lượng chakra sau hình thành vài trăm mai. Không góc chết shuriken hướng Uzumaki Kirin bao phủ tới. Trận thế như vậy liền ngay cả Maruboshi Kosuke cũng vẻ mặt nghiêm túc. Sợ Uzumaki Kirin thụ thương, hắn đã rút ra nhẫn đao, mang lấy thanh cương nồi bước nhanh xông đến shuriken trong mưa. Hồn đạm, thân là nữ hài Sakura tự nhiên đứng tại Kirin bên kia. Căm tức nhìn cách đó không xa dương dương đắc ý Uzumaki Naruto. Hứ, Uzumaki Kirin phát ra một đạo khinh thường thanh âm, sau đó trực tiếp xuất ra một viên quyển trục tại chỗ xé nát. Phong ấn tại quyển trục bên trong phòng ngự nhẫn thuật, thổ độn tường đất trong nháy mắt phát động. Nện vững chắc tường đất xuất hiện ở trước mặt nàng. Cái này, 477. Maruboshi Kosuke dừng bước, suy tư thức vài giây đồng hồ, cuối cùng chỉ nói một câu, thật là xa xỉ a. Nhẫn thuật quyển trục chế tác bắt đầu vô cùng không dễ dàng, nhất là cấp B trở lên nhẫn thuật chế tác độ khó càng lớn. Phong ấn cấp B tính công kích nhẫn thuật, loại này quyển trục giá cả ước chừng tại 15.200. Cùng đỉnh cấp Explosion tác là một cái giá, mà phòng ngự tính nhẫn thuật càng thêm đắt đỏ. 30.200 còn chưa nhất định có thể mua được. Người sao có thể dùng nhẫn thuật quyển trục? Người đây là đang gian lận, là giở trò lừa bịp. Người đã thua. Uzumaki Naruto không cam lòng nói. Đồ đần. Luận bàn trước đó cũng không có quy định, không thể sử dụng nhẫn thuật quyển trục, với lại nhẫn thuật quyển trục cũng là nhẫn cụ một loại. Uzumaki Kirin chậm ung dung nói với Uzumaki Naruto, sau đó từ mình nhẫn cụ trong bọc móc ra một cái khác mai quyển trục. Lần này là hỏa độn ca tông, hỏa long viêm đạn. Người chuẩn bị kỹ càng nghênh đón nó đến sao? Uzumaki Kirin cười híp mắt nói với Naruto, các loại, vừa dứt lời, một đoàn hình rồng hỏa diễm đạn, liền gầm thét nhanh chóng hướng Uzumaki Naruto phương hướng rơi đập. Chỉ là luận bàn mà thôi, hai người này chơi quá mức phát hỏa. Maruboshi Kosuke cau mày nói ra, đang nói chuyện khe hở kiệt xuất thủy độn nhẫn thuật ấn. Một đạo thật dày tường nước ngăn tại thất kinh Naruto trước mặt. Uzumaki Kirin trong tay nhẫn thuật quyển trục, toàn bộ đều là từ Nanoha Hanyu tự tay chế tác. Quyển trục bên trong phong ấn nhẫn thuật, uy lực còn là cùng cấp bậc gấp 2. Cho nên thủy trận bích không thể hoàn toàn ngăn lại hỏa long viêm đạn. Uzumaki Naruto bị xung kích đợt đánh bay, trực tiếp nện chắp sau lưng cây nhỏ, đem to bằng cánh tay thân cây trực tiếp đụng gãy. Kirin, Maruboshi Kosuke mỉm cười khuyên bảo Uzumaki Kirin nói, về sau lúc tỉ thí, không cho phép sử dụng loại này quyển trục. Biết, Kosuke lão sư, Uzumaki Karin cúi đầu, thoạt nhìn như là tại nghiêm túc ăn năn dáng vẻ. Tốt, buổi sáng hôm nay chúng ta trước không huấn luyện. Từ bên ngoài trở về Maito Gai, đối tất cả học sinh hô. Chúng ta Kakashi lão sư hôm qua vãn cùng chui vào thôn địch nhân chiến đấu, nhận trọng thương bây giờ tại bệnh viện trị liệu. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta muốn đi bệnh viện thăm hỏi Kakashi lão sư. Tất cả mọi người đều không được vắng mặt. Uchiha Sasuke đối với tập thể hoạt động rất mâu thuẫn, cho rằng loại này không có ý nghĩa hoạt động, sẽ chỉ lãng phí thời gian tu luyện. Bất quá đã Maito Gai nói như vậy, với lại Kakashi cũng dạy hắn ngàn DBCD, chim, Sasuke cố mà làm đi theo đại bộ đội đi. Từ bệnh viện đối diện tiệm trái cây bên trong mua quả cái giỏ. Yamanaka Inoue từ mình tiệm hoa chọn lựa một chút hoa tươi. Mọi người đi tới Kakashi phòng bệnh lúc Kakashi mới vừa vặn đã trải qua một lần giải phẫu. Bọc lấy băng vải hắn rất suy yếu. Mặt không có chút máu, Kakashi cho người ta một loại hấp hối cảm giác. Bất quá dụng cụ biểu hiện hắn tạm thời không chết được. Kakashi lão sư, ngươi thế nào? Uzumaki Naruto đi vào Kakashi bên cạnh, bắt cùng hắn lạnh buốt bàn tay hỏi. Bệnh nhân tình huống coi như ổn định, nhưng vì phòng ngừa vết thương nứt ra, vẫn là tận lực không cần nói. Các người đều muốn an tĩnh chút. Y tá vì Kakashi đổi một bình thuốc tiêu viêm phủ lên, sau đó cầm bằng sắt khay đi ra nặng chứng giám hộ thất. Konoha 60 năm tháng 3 ngày 27. Akatsuki tổ chức tất cả thành viên trở lại căn cứ, mở xong sẽ về sau liền bắt đầu chia ra hành động. Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame được phái đến Vân Ẩn thôn, để bọn hắn đối Nibijin Churiki tiến hành bắt được. Phong ấn vĩ thú dựa theo vừa tới 9 trình tự, phong ấn hiệu suất là nhanh nhất. Hidden Kakuzu phụ trách bắt Ichibi Jinchuriki, Sanbi Jinchuriki từ Biwa Juzo, Cát Đỏ Sasori, Deidara phụ trách. Về phần nham ẩn thôn Yonbi cùng Gobi, hai cái này vĩ thú Jinchuriki, Akatsuki tổ chức tạm thời sẽ không đi động. Bọn hắn dự định để nham ẩn vì chính mình tạm thời cõng nồi. Về phần có thành công hay không liền nhìn các thôn Kage tin hay không. Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame lặn lội đường xa, đạt tới Vân Ẩn thôn phạm vi thế lực, còn không có nhìn thấy nhiệm vụ mục tiêu, lại vừa vặn gặp mới vừa từ mây lôi chi hạp chạy ra ngoài, chuẩn bị đi cùng nhỏ kim sư phó giao lưu âm nhạc Killer B. Nha, hai cái mặc kỳ trang dị phục ra hỏa, các ngươi đến cùng là lai lịch thế nào? Killer B chất vấn. Hachibi Jichuriki Killer B, Hoshigeki Kisame tiếc nuối nói với Uchiha Itachi, xem ra chúng ta muốn chia ra hành động. Không cần, Uchiha Itachi lạnh lùng nghiêm mặt, nói ra, xử lý hắn lại cùng đi tìm Nibi Jinchuriki cũng không muộn. Jinchuriki, Killer B cảnh giác nhìn xem hai người, Hoshigaki Kisame đột nhiên giơ lên Samehada, hung hăng đánh tới hướng Killer B. Quả nhiên là địch nhân sao? Killer B thầm nghĩ, đang lăn lộn trốn tránh Kisame công kích, đồng thời vì chính mình trang bị 7 chuôi đao. Người cái tên này thực lực cũng không tệ lắm mà, vừa vặn theo giúp ta hoạt động một chút gân cốt. Hoshigaki Kisame nóng lòng không đợi được nói. Kisame, tránh ra. Uchiha Itachi nhìn xem hai người, lúc này hắn đã mở lên Mangekyo Sharingan. Tốt a, Hoshigaki Kisame bất đắc dĩ thối lui đến Uchiha Itachi bên cạnh. Một đoàn ngọn lửa màu đen hướng Killer B bao phủ. Đây là cái gì quỷ? Killer B trốn tránh không vội, bị một đám diễm đuôi cháy đến. Thiên chiếu Amaterasu, chi hỏa bắt đầu chi thân bên trên lan tràn. Killer B thân thể một trận nhúc nhích, bị thiêu đốt bộ vị biến thành mồi câu mực chân. trực tiếp rơi trên mặt đất. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ. Cansino 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.